phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, đệ 305 trang. La Hy mỉm cười, mặc kệ thế nào, đi trước tìm dinh dưỡng dịch, còn lại sự tình binh tới đem chắn. Tây Vũ gật gật đầu. Không thể không thừa nhận, thật là có La Hy tại bên người hiểu ý an rất nhiều. Hắn bỗng nhiên cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, lần đầu nhắc tới, cũng không biết con thỏ cùng Bạch Khởi thế nào. A Khởi ta không biết. La Hy xoa cứng rắn bả vai nói. Con thỏ phỏng chừng đã cùng mấy cái NC anh em kết bái. Tây Vũ sở dĩ nói này đó, cũng là ở nhắc nhở chính mình. Thế cục lại gian nan cũng bất quá trò chơi một hồi. Không cần quá mức căng chặt. Hắn cong cong khóe miệng, chủ động đi vào cái kho hàng tìm kiếm. Cảm xúc đã so vừa rồi liều chết vật lộn khi hoàn toàn bất đồng. Cả buổi chiều, chủ bá nhóm cơ hồ ai cũng không gặp phải ai. May mắn Tôn Tu Nhã chính mình tranh đua thân thủ tìm được rồi ngày mai dinh dưỡng dịch, dẫn tới nàng rốt cuộc lộ vài phần nhẹ nhàng ý cười. Bữa tối khi cũng chủ động cùng Tây Vũ cùng La Hy ngồi ở cùng nhau, đến nỗi chống quải trượng, bị Tây Vũ lấy dinh dưỡng dịch cứu tế mã quan ải, càng là đối ứng hành trình địch ý thật sâu. Vừa ăn biên thở ngắn than dài, thân phận toàn đã bại lộ. Bốn người tiểu đoàn thể cũng không che giấu, chỉ còn chờ chuyện xưa cuối cùng quyết chiến, nhưng mà nghiễm nhiên bị cô lập ứng hành trình cũng không hoảng loạn, thậm chí một mình với trong một góc ăn đến yên tâm thoải mái, mà thôi bị Tây Vũ tại nội tâm đá ra. Kéo động đội ngũ phó nhi, tắc từ bỏ quý giá ăn cơm cơ hội, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngoài cửa sổ sắc trời tiệm vãn, hoàng hôn nhan sắc đỏ thắm như liệt hòa, đêm to như vậy nhà ăn cũng chiếu ra bất tường huyết sắc. Đang ở bữa tối thời gian sắp kết thúc thời điểm, Lâm y tá trưởng bỗng nhiên mang theo ám ảnh hộ công xuất hiện. Nhíu mày nói, đem Xuân hộ sĩ cái này tiểu tiện nhân cho ta bắt lại, cũng dám sưu tập viện điều dưỡng tình báo, ta xem ngươi chán sống. Tây Vũ chiếc đũa nháy mắt dừng lại, nhìn về phía ứng hành trình cũng không bất luận cái gì biểu tình. Vừa mới nâng lên anh Tuấn khuôn mặt chỉ có bình tĩnh, Xuân hộ sĩ lúc này như cũ kỹ thuật diễn tại tuyến, khóc sướt mướt mà nói. Y tá trưởng, ngươi đừng oan uổng ta a, ta mỗi ngày như vậy nỗ lực công tác, ta cái gì chuyện xấu cũng chưa làm. Hừ, đã có người cử báo ngươi, chứng cứ vô cùng xác thực. Lâm Phượng Dương khí đến trợn tròn nguyên bản mị mị nhãn, không lưu tình chút nào mà vẫy vẫy tay, những cái đó bóng ma hình dạng tráng hán lập tức áp giải trụ Xuân hộ sĩ, đấu đá lung tung mà ra cửa. Tây Vũ cắn khẩu màn thầu, hắn nghe được chỉ có chính mình có thể nghe hệ thống nhắc nhở, tuyến người cốt truyện nhiệm vụ. Vì Xuân hộ sĩ tìm được bệnh nan y đặc hiệu dược, bởi vì Tây Vũ đã cùng Chu Dung giao quá đế, tự nhiên minh bạch đây là có chuyện gì, cử báo khẳng định là gian tế người chơi cử báo. Này hơn phân nửa chính là bọn họ hằng ngày nhiệm vụ ở NC chung tìm được khả nghi nằm vùng kia. Lâm Phượng Dương cũng không khác chiêu số, khẳng định là dùng tử vong uy hiếp bức NC cung khai, mà làm nằm vùng NC lại một cái so một cái cương liệt, chỉ biết cắn răng gắng gượng. Bị tiêm vào tiến vào có thể thúc đẩy bệnh nan y đồng phát gen dược vật, tuyến người trách nhiệm đúng là làm rõ ràng NC được bệnh gì, sau đó đi dược phòng đem dược tề làm tới tay thôi. Tôn Tu Nhã đích xác không phải thoạt nhìn như vậy không chớp mắt người, nàng thừa dịp ứng hành trình cúi đầu ăn cơm thời điểm, quyết đoán dính canh ở trên mặt bàn viết nói 21 giờ 411, đây là ước định thời gian cùng gặp mặt địa điểm. Còn lại ba nam nhân sôi nổi gật đầu. Tôn Tu Nhã lại đem canh tề lau sạch, lúc này mới tiếp tục ăn khởi đồ vật tới. Chính mình NC bị gian tế cử báo bắt đi, Tây Vũ là vô luận như thế nào cũng không có khả năng muốn ngủ, nhưng gian tế nhiệm vụ cùng cốt chuyện tuyến không rõ, giờ phút này tùy tiện có điều động tác, chỉ biết bại lộ càng nhiều, càng có khả năng hại nằm vùng NC vạn kiếp bất phục, cho nên hắn vẫn là liều mạng áp lực xúc động. Chờ ước định đã đến giờ, mới dẫn đầu chạy tới nơi đó, cái gọi là 411 là lầu 4 phá phòng hồ sơ. Bên trong trừ bỏ thiết quầy chính là kệ sách. Đích xác thực thích hợp ẩn thân, đại gia gặp mặt sau. La Hy liền lập tức phân tích tình thế. Nếu chúng ta quyết định kết minh, kế tiếp hành động liền rất đơn giản. Đệ nhất, bảo đảm mọi người đều có thể có dinh dưỡng dịch. Nhị, giúp Tây Vũ đem nằm vùng NC đưa ra bệnh viện, Tôn Tu Nhã nắm trong tay kia bình. Tiến người làm nhiệm vụ sẽ khen thưởng hai cái. Cho nên đêm khuya 12 giờ sau, chúng ta bốn người tìm được một lọ liền có thể tìm được kia bình cấp mã quan ải. Tây Vũ rất thống khoái, mã quan ải cảm kích gật gật đầu. La Hy lại phân phó. Hiện tại Tây Vũ muốn đi gặp Xuân hộ sĩ. Sau đó vì nàng trộm dược. Nhưng ứng hành trình cùng Phó Nhi là nhất định sẽ ở nơi tối tăm giám thị. Chúng ta ba cái mục tiêu. Chính là đem kia hai cái hóa dẫn đi. Còn lại sự tình Tây Vũ có thể thu phục, Tôn Tu Nhã gật đầu. Ta đây chỉ có thể ứng đối Phó Nhi. Rốt cuộc ứng hành trình quá cường, hay ta đi tìm ứng hành trình. Mã quan ải lòng đầy căm phẫn. Nhìn về phía La Hy, La Hy thầm nghĩ. Trong chốc lát người đừng thần trí không rõ liền cảm ơn trời đất, Tây Vũ đạm cười nhìn về phía bọn họ. Không, tùy tiện khởi xung đột không chỗ tốt. Ta có khác tính toán, La Hy nhướng mày, ngươi không quên ngươi đến ám thời khắc không thể tiến sự. Đi, Tây Vũ lắc đầu, nhưng trừ bỏ ngươi, còn lại người thừa đến huyết đều không ít. Nghĩ ra được đều không dễ dàng, Tôn Tu Nhã lập tức minh bạch. Đúng vậy, La Hy bị lưu tại bên ngoài. Liền tính ứng hành trình bất chấp tất cả tính toán ra tới ngăn cản cũng chưa biện pháp. La Hy là có thể đi thấy Xuân hộ sĩ. Sau đó ở hạ hộ sĩ cùng Phạm bác sĩ dưới sự trợ giúp trộm dược. La Hy nhịn không được cố hết sức mà giơ tay sờ sờ Tây Vũ đầu. Thông minh, Tây Vũ nói. Cho nên vận khí cũng không phải là có chỗ lợi, ta không cảm thấy ta phi a. Ta có thể nhận thức ngươi. Khác sự xui xẻo một chút cũng không có gì. La Hy lập tức trả lời, cảm giác chính mình có chút dư. Thừa mã quan ải cùng Tôn Tu Nhã. Ngoặc kép, Tây Vũ ho nhẹ một tiếng. Nói, một khi đã như vậy, hiện tại đảo không vội mà có bất luận cái gì động tác. Ứng hành trình là quyết tâm cùng đại gia đồng quy vu tận. Hắn có thể đánh gãy mã quan ải chân, cũng có thể làm đến chúng ta không thể tự gánh vác. Chi bằng làm hắn uổng phí ở bên ngoài loạn hoảng lãng phí thể lực. Chúng ta bốn cái, liền chờ đến 12 giờ lại chuồn ra đi tìm dinh dưỡng dịch là được, Tôn Tu Nhã phi thường đồng ý. Chỉ là nhịn không được thở dài. Chỉ sợ cuối cùng một ngày dinh dưỡng dịch, không tốt lắm tìm. Hết chương.